Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 17 giờ 17, cô ta là nghệ sĩ của giải trí thao thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù diễn xuất của Yến Kinh Hồng khá tốt, ông ta vẫn thấy khí chất của cô không phù hợp với vai ma đầu. Nhưng giờ đây, tuy vẫn thiếu sự tà ác cuồng loạn, nhưng lại thêm một chút lạnh lùng, có cảm giác vừa chính vừa tà. Yến Kinh Hồng hiểu ra, sau một thế kỷ, cô dĩ nhiên đã thay đổi. Thực tế, trước khi trở lại đoàn phim, cô đã cân nhắc việc có nên tiếp tục lựa chọn con đường này hay không, vì tâm trạng và suy nghĩ của cô đã khác trước nhiều. Cô thậm chí đã nghĩ đến việc tìm một nơi đầy linh khí để ẩn cư và tu luyện, nhưng nhanh chóng bác bỏ ý tưởng đó. Một thế kỷ cô độc, cô nghĩ rằng nếu đã may mắn được trở lại, thì nên trân trọng cuộc sống hiện tại. Yến Kinh Hồng thực sự yêu thích cảm giác khác biệt mà các nghề nghiệp mang lại. Dù tính cách của cô không phải là kiểu sôi động, nhưng cô lại có một sự tự do tự tại và tò mò tự nhiên, có thể coi là một tinh thần mạo hiểm. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, cô quyết định quay trở lại đoàn phim, tiếp tục con đường mà kiếp trước đã chọn. Trong những ngày tiếp theo khi quay phim, Quách Đại Vũ không ngớt lời khen ngợi Yến Kinh Hồng và các thành viên trong đoàn phim, khi chứng kiến diễn xuất xuất sắc của cô, cũng không ngừng vỗ tay khen ngợi. Wow, Yến Kinh Hồng thật tuyệt vời, không chỉ xinh đẹp mà diễn xuất cũng tốt, thực sự là nữ ma đầu chính hiệu. Một fan hâm mộ hậu cần trong đoàn phim nói, he he, trước đây tôi còn nghĩ cô ấy phù hợp với vai nữ chính hơn, không ngờ vai phản diện cũng có thể diễn tốt như vậy, chẳng trách lại từ chối vai nữ chính để chọn vai nữ ba. Một trợ lý từ bên sản xuất nói, hả, từ chối vai nữ chính, nghĩa là sao, cậu biết gì thì nói đi, nghe mà thèm. Fan hâm mộ hậu cần mở to mắt, cảm thấy như vừa nghe được một tin tức chấn động. He he, đây là bí mật, không thể nói, không thể nói. Trợ lý cười đắc ý, chẳng có vẻ gì là không thể nói, khiến fan hậu cần trợn mắt. Nói đi, tôi hứa không nói ra đâu, chút nữa mời cậu uống trà sữa nha. Trợ lý có nói hay không tạm không bàn tới, nhưng không lâu sau, đoàn phim truyền tay nhau rằng Yến Kinh Hồng đã từ chối vai nữ chính để chọn vai nữ ba. Chị Đình, nghe mấy người đó nói cái gì mà vai nữ chính từ bỏ. Yến Kinh Hồng đó thậm chí còn chưa vào hàng 18, làm sao có thể diễn vai nữ chính chứ? Trợ lý Tiểu Linh của Kim Nhã Đình tỏ ra bất mãn. Kim Nhã Đình cũng không vui, mặc dù là ngôi sao hạng A nhưng cô ta đã tốn không ít công sức để giành được vai nữ chính trong bộ phim lớn này. Giờ biết một nghệ sĩ vô danh lại từ bỏ vai nữ chính. Im mi, được có mà nói bậy. Làm sao có thể có chuyện đó, một nghệ sĩ nhỏ nhoi sao có thể có quyền lựa chọn vai diễn lớn như vậy. Huống chi cô ta không tin có người bỏ vai chính để chọn vai phản diện, trừ khi đầu óc có vấn đề. Trợ lý Tiểu Linh cúi đầu, nhưng vẫn không cam lòng thì thầm. Chị Đình, không phải em nói đâu, cả đoàn phim đều đồn đại, chị không thấy lạ sao? Cô ta là nghệ sĩ mới không có tác phẩm nào, vừa ra mắt đã đóng vai nữ ba trong bộ phim lớn, đạo diễn còn đối xử tốt với cô ta, muốn xin nghỉ thì xin nghỉ, chị nghĩ xem, không có vấn đề thì ai tin. Cô ta là nghệ sĩ của giải trí thao thiết, Kim Nhã Đình giọng lạnh lùng, nghệ sĩ của giải trí thao thiết, dù là người mới cũng không ai dám động vào, trừ khi họ muốn thấy sự bảo vệ của giải trí thao thiết. Đoàn phim đồn đại không ngừng, Yến Kinh Hồng cũng nghe được một chút. Nhưng cô chỉ cười, không hề để tâm. Kinh Hồng, bàn bạc chút chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày quay xong, đạo diễn có vẻ mệt mỏi tìm đến Yến Kinh Hồng. Ông nói đi, đoàn phim đã quay hơn 10 ngày. Ban đầu tôi dự định trong vài ngày tới sẽ tung ra ảnh quảng bá của các bạn. Nhưng thấy cô như thế này, tôi muốn chụp lại một bộ ảnh mới. Cô thấy thế nào? Đạo diễn Quách cũng thấy hứng thú. Hiện tại Yến Kinh Hồng thực sự rất phù hợp với vai phản diện mà ông ta hình dung. Cách chương.